Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, một vật hàng một vật. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu túc địch gặp nhau. Hai đầu đồ vật khổng lồ, bộc phát ra hủy thiên diệt địa thực lực. Núi thịt gầm thét, nghi trùng hí, xúc tu cuồng vũ, tinh thần gió bão, đem màn mưa cũng xé. Hai người giao chiến bầu trời. Nước mưa giống như là bị lực lượng thần bí nào đó giam cầm. Căn bản không rơi xuống. Bọn họ chiến đấu, thần quỷ đều kinh hãi. Để cho Trương Dịch Phong nhìn mí mắt cuồng loạn. Núi thịt y thái dáng người chiếm cứ quá lớn ưu thế. Cộng thêm tên đầy thân cái vương giả tâm. Trí khôn siêu quần, thiên phú hơn người. Vừa tu luyện thân xác tiến hóa bí pháp. Lại tu luyện lôi hệ nguyên năng. Thực lực mạnh đáng sợ. Cho dù nghi trùng tiến hóa đến cấp 6, tựa hồ cũng chỉ có thể cùng nó đánh kỳ cổ tương đương. Ha ha, sắc sống chán ghét, lại vì tốc độ, đem mình lực lượng buông tha. Ngu xuẩn, rốt nát, nghi trùng một bên đánh, vừa dùng tinh thần lực cười nhạo. Nó phát hiện núi thịt tốc độ đổi nhanh, nhưng là lực lượng nhưng biên độ lớn suy yếu. Trước kia núi thịt có rất nhiều xúc tu, bây giờ chỉ còn lại 10 con. Rất hiển nhiên, không hoàn chỉnh thân xác tiến hóa bí pháp núi thịt y thái. Dùng sức tính để đền bù tốc độ thiếu sót, nhưng là làm như vậy. Tựa hồ có chút tháo tường phía đông bổ tường phía tây cảm giác. Loài bò sát hèn mọn, người thực lực cũng không tăng nhiều ít à, khốn kiếp. Vĩ đại núi thịt y thái sẽ đem ngươi nghiền thành thịt nát, xác sống chán ghét, ta muốn ăn ngươi, hai cái chủy pháo người. Rõ ràng là muốn chọc giận đối phương. Kết quả lẫn nhau đều mắng ra chân hỏa. Trong khi giao chiến lòng. Sấm sét như mưa. Khói đen cuồn cuộn. Tinh thần gió bão cuốn. Không gian cũng đọng lại. Nơi đó đã trở thành một mảnh cấm khu. Thời không hỗn loạn vặn vẹo. Tạo thành mông lung thế giới. Thật giống như hai người đánh ra thiên địa mới. Bên kia, Bạch Linh gặp Trương Dịch Phong không có sao. Ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất thỏ trắng nhỏ. Cặp mắt sáng lên. Chỉ thỏ trắng nhỏ nói. Tên này là ta. Cũng không ai có thể cùng ta cướp. Cẩn thận. Nó là mị thỏ cấp 6. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh động tác rất nhanh. Căn bản không có để ý tới Trương Dịch Phong nhắc nhở. Thân thể mềm mại nảy lên lên. Xông về mị thỏ cấp 6. Cô gái này làm sao như thế xung động. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, đang muốn để cho Lưu Cường, Mã Tư Thuần đi giúp nàng lúc này trong sân chiến cuộc đột biến. Mị thỏ cấp 6 thấy xông tới Bạch Linh, một đôi màu đỏ mắt ti hí, ngay tức thì lộ ra thần sắc hốt hoảng, sợ hãi bất an, rồi sau đó ngay tức thì trở nên lớn, thật cao nhảy lên, rơi xuống, vô hình sóng địa chấn, hướng Bạch Linh cuốn tới. Ồ! Cổ lực lượng này tốt cảm giác quen thuộc. Bạch Linh ánh mắt kỳ dị. Cảm nhận được dưới chân vùng đất chập chờn. Loại ba động này có rất mạnh lực công kích. Nhưng lại cho Bạch Linh một loại cảm giác quen thuộc. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Giống vậy dùng hết trọng lực trận. 10 lần trọng lực. Bao phủ quanh thân 10 mét. Thần kỳ một màn xuất hiện. Mị thỏ phát động chấn động đợt công kích. Giống như nước gợn mãnh liệt mặt đất. Ở trọng lực chèn ép hạ, ngay tức thì bị lau sạch, giống như một kiện nhăn nhúm quần áo bị điện uất đấu ủi vậy. Mị thỏ chấn động đợt công kích, bị Bạch Linh hoàn toàn khắc chế, không có hiệu quả, mị thỏ gấp đến độ đoàn đoàn truyền, thân thể nhỏ đi, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, đáng tiếc nó nhỏ ngắn chân căn bản không chạy lại Bạch Linh đại chân dài. Không nhiều sẽ liền bị Bạch Linh đuổi kịp. Một bên duy trì trọng lực trận, một bên phân ra ảnh phân thân, đánh mị thỏ ôm đầu trốn chui như chuột, thỏ như thế yếu, Trương Dịch Phong trợn mắt hốc mồm, mới vừa rồi hắn nhưng mà bị mị thỏ liên tục nhiều lần trọng thương. Bây giờ nội tạng còn đau rát, không nghĩ tới ở Bạch Linh thuộc hạ, lại không chống nổi một chiêu. Hơi ngẫm nghĩ, Trương Dịch Phong liền suy nghĩ ra hắn trong then chốt, cái gọi là một vật hàng một vật. Mị thỏ sóng địa chấn là hệ nguyên năng một loại. thông qua phương pháp đặc thù kích thích đất đai lực, từ dưới đi lên tổn thương kẻ địch, mà Bạch Linh trọng lực trận, chính là từ ở trên đi xuống áp chế kẻ địch. Hai loại lực lượng tác dụng phương hướng hoàn toàn ngược lại. Mặc dù Bạch Linh là người tiến hóa cấp 5, Mị Thỏ là cấp 6, nhưng là cái này con thỏ tựa hồ không có lam. Núi thịt y thái mạnh như vậy, kỹ năng bị khắc chế, bị đánh cũng là bình thường. Đúng rồi, Mị Thỏ sóng địa chấn, tựa hồ là lực lượng kết hợp địa hệ nguyên năng tới phát động. Nó phát động kỹ năng lúc dáng người trở nên lớn, chính là sử dụng lực lượng biểu hiện. Đất đai chập chờn rõ ràng chính là địa hệ nguyên năng. Hai người kết hợp, để cho đất đai lực bùng nổ. Ta lực lượng so cùng cấp mạnh mẽ, lại tu luyện thân xác tiến hóa bí pháp. Nếu như ta dùng sức tính tới đánh mặt đất, có thể hay không tạo thành Mị Thỏ sóng địa chấn đâu. Trương Dịch Phong rơi vào trầm tư. Ngay tại hắn suy tính lực lượng công kích hình thức lúc này Bạch Linh cùng Mị Thỏ chiến đấu. Thắng bại đã phân, Bạch Linh hoàn toàn đè Mị Thỏ đánh. Mị Thỏ chỉ có tránh né chỗ trống. Xa sút là chuyện sớm hay muộn. Cô bé tin bạo lực Mã Tư Thuần. Từ trong cơ giáp chiến thần đi ra. Bỏ rơi đôi đuôi ngựa. Đạp tiểu bạch chân. Đột nhiên đi về phía Thi Vương Lam. Nàng trong suốt mắt to. Toát ra nóng bỏng thần thái. Nhìn chằm chằm Thi Vương Lam ánh mắt. Giống như là ở xem thức ăn. Lam rất ghét thứ ánh mắt này. Loài người hèn mọn. Mới là nàng thức ăn. Hống hướng về phía Mã Tư Thuần gầm thét. Lam cử động. Hơi có mấy phần bên ngoài mạnh bên trong yếu hình dáng. Mã Tư Thuần không nhúc nhích chút nào. Trong đôi mắt lướt qua đạo đạo hồng quang. Cái loại đó tươi đẹp đỏ. Để cho Lam có dũng khí tim hồi hộp cảm giác. Nghe được Lam gầm thét. Trong trầm tư Trương Dịch Phong. Ngẩng đầu nhìn qua. Thấy Mã Tư Thuần chủ động đi trêu chọc Lam. Trương Dịch Phong khóe miệng rút ra. Cô bé này là không ở yên liền sao? Bất quá ngược lại là không có đi lên hỗ trợ. Một mặt là hắn bây giờ tạm thời không có tái chiến năng lực. Ở một phương diện khác là Lam đã bị thương nặng. Thực lực chưa đủ thời kỳ toàn thịnh 1/3. Không gây thương tổn được Mã Tư Thuần. Phải biết Mã Tư Thuần cùng Trương Dịch Phong vậy. Đều là có lực lượng lần hóa dị năng. Ai ngược ai còn chưa nhất định đây. Hai cái tinh xảo như từ đứa bé cô nương. Đánh nhau, thủy nguyên nổ. Lực lượng sóng gợn tàn phá, tung tích nước mưa, bị hai loại lực lượng bao phủ, nổ tung thành nhỏ hơn giọt nước, bốn tản ra, ồ, Tư Thuần phương thức chiến đấu, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong ánh mắt kinh nghi bất định, trong sân Mã Tư Thuần quơ quả đấm nhỏ, nhìn như nhu nhu nhược nhược quả đấm, đánh vào trong hư không, ngay tức thì kích động ra kinh khủng lực lượng sóng gợn. Lực lượng sóng gợn ngưng tụ. Tạo thành một bó thực chất nửa thấu năng lượng ánh sáng lưu. Cuối cùng một quyền đánh bể Lam Thủy Nguyên. Thân xác tiến hóa đến trình độ cao nhất. Cũng có thể so với ba loại khác tiến hóa phương thức. Nguyên lai ta sai rồi. Lực lượng cũng không phải là chỉ có thể cận chiến. Làm lực lượng khống chế trình độ đạt đến mức tận cùng lúc này liền có thể đem lực lượng cao độ. Ngưng tụ, tạo thành tầm xa sát thương kỹ năng. Trương Dịch Phong trong lòng mừng như điên. Từ Mã Tư Thuần trên mình, hắn mơ hồ thấy được lực lượng phương pháp sử dụng. Nguyên lai lực lượng uy lực cũng không phải là phá xấu xa, mà là khống chế. Tinh tế dưới sự khống chế lực lượng, cũng có thể cùng nguyên năng tự do chuyển đổi hình thái cùng với phương thức công kích. Nghi trùng cùng núi thịt càng đánh càng xa. Mã Tư Thuần cùng Lam chiến đấu. Bởi vì là Lam chủ động rút lui mà tuyên bố kết thúc. Lam không gian di chuyển dị năng. Trừ Trương Dịch Phong ra. Ai cũng không ngăn được nàng. Mà Trương Dịch Phong vừa vặn bởi vì là thương thế không thể ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lại một lần nữa chạy khỏi. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch. Ba đại cấp 6 biến dị thể một trong Mị Thỏ. Bị Bạch Linh thiếu chút nữa đánh cho thành chết thỏ. Trắng như tuyết lông bị huyết dịch nhuộm đỏ. Thoi thóp, Bạch Linh xách nó cái đuôi ngắn. Tiện tay ném vào cơ giáp bên trong khoang thuyền. Đi theo Trương Dịch Phong bọn họ trở lại căn cứ thành phố.